trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 637, bàn ngoại chiêu. Trở về trang sách, so với Lưu Nghị bên này thoải mái, Ngụy Quân đại doanh bên này nhưng là sĩ khí có chút trầm thấp. Chiếm hết ưu thế tình huống dưới, giống như đối thủ đánh cái ngang tay. Cái này không thể nói Tư Mã Ý vô năng. Trên thực tế những này ưu thế cũng là Tư Mã Ý tranh thủ đến. Nhưng song phương cơ hồ kém lấy một cái cấp bậc. Hán quân tướng sĩ chẳng những trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, với lại mỗi cái bất quý sinh tử, hung tàn đáng sợ. Trái lại Ngụy quân tướng sĩ, một khi tiến công gặp khó, cái này sĩ khí sa sút là khó tránh khỏi sự tình. Nguyên bản tất cả mọi người dạng này còn dễ nói, nhưng bây giờ Hán quân bất thình lình tại tinh khí thần bên trên như là thăng hoa. Cái này thể hiện tại trên chiến trường, song phương chênh lệch lập tức liền hiển lộ ra. Hán quân quân đội vì sao thiện chiến? Nếu Tư Mã Ý thậm chí Ngụy triều đại đa số người đều biết. Đối với cái niên đại này người mà nói, trong nhà nhi nữ có sách cơ hội, so trực tiếp cho bọn hắn núi vàng núi bạc đều muốn chân quý. Muốn bắt trước, nếu cũng không khó, tạo giấy thuật sớm đã có. Về phần in ấn thuật, nếu cũng không khó, coi như không có Lưu Nghị làm được máy in như vậy khảo cứu. Thác ấn nếu cũng hoàn toàn có thể thỏa mãn cho có công đem sĩ tử đệ sách nhu cầu. Nhưng vô luận là Tư Mã Ý vẫn là Ngụy triều văn võ đều mang tính lựa chọn không nhìn điểm này. Bởi vì một khi bắt trước Đại Hán, vậy tương đương Ngụy triều toàn bộ thể chế đều cần tùy theo mà biến hóa. Ngụy triều chế độ là cửu phẩm quan nhân pháp, tại nguyên có sát cử chế phía trên tiến một bước ưu hóa sau khi chính pháp. So với lượng Hán sát cử chế tới nói, cửu phẩm quan nhân pháp hiển nhiên càng hoàn thiện, nếu như không có Tân Hán làm so sánh lời nói, xác thực một loại tiến bộ. Đại Hán quân công chế có tiền tần kíp nổ, nhưng lại có khác biệt. Các nơi những năm gần đây mới xây thư viện, đại lượng quân hộ con em tràn vào thư viện, vì là Đại Hán cung cấp cuồn cuộn không dứt nhân tài. Như thế vừa so sánh tình huống dưới, riêng là tuyển bạt nhân tài phạm vi, so Ngụy triều Đại Hà chỉ có gấp đôi. Trọng yếu nhất là, cái này chế độ để cho Đại Hán tướng sĩ có cái hy vọng. Từ nguyên bản chịu chinh triều, biến thành bây giờ người người tranh tiên tòng quân. Trên chiến trường càng là người người anh dũng giết địch. Bây giờ hai quốc giao phong, Đại Hán ưu thế đã dần dần hiển lộ ra. Không chỉ là binh khí trang bị, riêng là tướng sĩ đối với chiến tranh khát vọng, cũng không phải là Ngụy triều có thể so sánh. Nếu là lại để cho Đại Hán phát triển mấy năm lời nói, Tư Mã Ý lo lắng Ngụy triều tại Đại Hán trước mặt thậm chí không có sức hoàn thủ, không hướng về Đại Hán bắt trước, tương lai cơ hồ có thể đoán được. Nhưng nếu là bắt trước Đại Hán, Đại Ngụy chỉ sợ diệt vong càng nhanh. Đây là muốn từ nguồn gốc bên trên tiến hành biến đổi. Cái này bên trong chạm đến lợi ích tập đoàn là bây giờ toàn bộ Đại Ngụy hướng cầm quyền giai tầng. Cho dù là Tư Mã Ý, cũng không có can đảm này cùng dũng khí đi biến đổi. Như thế kết quả, chỉ sợ muốn so Thương Ưởng đều thảm. Phụ thân, bước kế tiếp nên như thế nào đánh? Quách Hoài các tướng lãnh sau khi rời đi, Tư Mã Sư nhìn về phía Tư Mã Ý, lại tiếp tục như thế. Các tướng sĩ sợ là muốn ồn ào, đánh như thế nào? Tư Mã Ý lục lọi cái cằm nói, chờ, Tư Mã Sư ngạc nhiên nói, phụ thân, cái này Lưu Nghị nói chuyện cơ mưu cũng không như ngài. Hán quân mạnh hơn, nhưng một tướng vô năng, năng lượng mệt chết tam quân, nhưng hắn chỉ là không bằng ta, cũng không phải là vô năng. Tư Mã Ý ngồi xuống lắc đầu thở dài. Trọng yếu nhất là, người này tâm tính quá vững vàng. Nhưng nói là vô dục vô cầu. Tác chiến trọng yếu nhất là cái gì? Nắm địch nhân đi, Tư Mã Sư cười nói, đúng nga, bình thường liền xem như lợi hại vũ tướng, hắn luôn luôn chút tâm tình, hoặc là cao hứng, hoặc là phẫn nộ, lúc này, người ta chỉ cần trưởng không lấy cái này, liền có thể để bọn hắn dựa theo chúng ta ý nghĩ tới đánh. Lo gì không thắng, Tư Mã Ý nói đến đây, xoa xoa thái dương huyệt nói, nhưng người có hay không phát hiện, cái này Lưu Nghị thắng không kiêu bại không nản, tình nguyện từ bỏ cơ hội, cũng tuyệt không đánh không có nắm chắc cầm. Nếu đêm qua hắn nếu thừa thắng truy kích, nếu ta không có chuẩn bị ở sau, vô cùng có khả năng tổn thất nặng nề, nhưng hắn lại không chút do dự liền từ bỏ. Dạng này người mới là nhất làm cho người khó mà chịu, người đừng nói dắt hắn, túm đều kéo không động, nhưng chờ đợi, chúng ta liền mắt thấy này bằng thống chúng tuyển ban đầu a. Tư Mã Sư cau mày nói, đương nhiên không thể, Tư Mã Ý lắc lắc đầu nói, tuy nhiên có đôi khi, tác chiến chưa hẳn muốn phá địch, nếu Ngụy Hán có thể đổi soái, đổi một người tới chiến, chúng ta phần thắng liền nhiều, đổi một người, Tư Mã Sư suy nghĩ một chút nói, công cao trấn chủ, không sai, Tư Mã Ý gật đầu nói, lần này xuất chinh hai đại nguyên soái, Lưu Nghị cùng Bàng Thống chính là bạn tri kỷ, Bàng Thống đệ tử tại Lưu Nghị dưới trướng, mà Lưu Nghị con trai lại tại Bàng Thống dưới trướng. Bây giờ này Lưu Thành tại Nhữ Nam một vùng lập xuống đại lượng quân công, mà Lưu Nghị càng không cần nói, những năm này nhận Hung Nô, diệt Tiên Ti, bình định Tây Vực, vì là Đại Hán khai cương thác thổ, hắn đã địa vị cực cao, đã phong không thể phong. Ngươi nếu là Lưu Thiện, Lưu Nghị như vậy kéo dài, trong tay chẳng những nắm giữ quân quyền, tử cũng đồng dạng nắm giữ quân quyền. Với lại trong triều nhị tướng, trong quân đại tướng cỡ nào cùng thân thiện, ngươi sẽ nhìn như không thấy. Cái này, Tư Mã Sư do dự một chút nói, tùy từng người mà khác nhau đi. Này Lưu Thiện đối với Lưu Bị lão thần có chút nể trọng. Nể trọng cũng không đại biểu tín nhiệm. Tư Mã Ý lắc lắc đầu nói, càng là minh quân, nếu càng lo lắng đại thần kết bè kết cánh. Với lại Lưu Nghị biểu hiện như thế, chỉ sợ Lưu Thiện trong lòng cũng sớm đã sinh nghi. Tất nhiên hắn muốn hao tổn, chúng ta liền cùng hắn hao tổn, ở sau lưng cho hắn thả một mồi lửa. Chỉ cần điều đi Lưu Nghị, chúng ta liền có thể thắng. Tư Mã Sư ánh mắt sáng lên, cười nói, không, chúng ta đến bại. Tư Mã Ý lắc lắc đầu nói, cần cầm chiến tuyến thối lui đến Ngụy quận, Ngụy Hán triều bên trong vẫn là có không ít thiện chiến chi tài, nếu ngạnh bính coi như không phải Lưu Nghị, chúng ta chưa hẳn có thể thắng, vẫn là phải dựa vào mưu trí thủ thắng, với lại cũng sẽ để cho Lưu Thiện cảm thấy Lưu Nghị thật có tư tâm, nếu có thể vì vậy mà diệt trừ Lưu Nghị, tất nhiên là không thể tốt hơn. Đại Hán năng lượng có hôm nay tư thế, Lưu Nghị không thể bỏ qua công lao, nếu có thể cầm Lưu Nghị diệt trừ, có lẽ có thể vì là Đại Ngụy tranh đến một tia phần thắng. Đương nhiên, bại bên này binh mã về sau, vẫn phải lại bại Bàng Thống, tuy nhiên chỉ cần bên này năng lượng thắng, thuyết phục Đông Ngô xuất binh không khó lắm, đến lúc đó hai cùng nhau giáp công, thì phần thắng cao hơn. Hải Nhi minh bạch, cái này liền đi an bài. Tư Mã Sư cười nói, không cần, việc này bởi trường học sự tình phủ tới xử lý. Ta sẽ hướng về bệ hạ muốn tới trường học sự tình phủ hiệp trợ. Tư Mã Ý lắc lắc đầu nói, Tư Mã Sư nghe vậy ánh mắt sáng lên. Bởi như vậy, bọn họ liền có thể danh chính ngôn thuận trưởng khống trường học sự tình phủ. Tử Ngô Nguyên, người lập tức lên đường, cầm Đông quận nhân khẩu rời đi, vườn không nhà trống. Tư Mã Ý cười nói, Hải Nhi minh bạch. Tư Mã Sư gật gật đầu, đây là chuẩn bị đối phó Lưu Nghị rời đi về sau tân nhiệm nguyên soái làm chuẩn bị. Đi đem ngựa đồng đều gọi tới, ta có việc cùng hắn thương nghị. Tư Mã Sư quay người muốn đi. Tư Mã Ý lại gọi lại hắn nói. Ấy, ngoặc kép chấm chấm, đô đốc, ngài làm cái gì vậy? Ngụy Diên nhìn xem chỉ huy đám thợ thủ công làm thạch tường Lưu Nghị. Nghi ngờ nói, tự nhiên ngày đánh một trận xong, Tư Mã Ý liền lại không động tĩnh. Lưu Nghị sai người bắt đầu đẩy về phía trước tiến vào cổng trường thời điểm. Tư Mã Ý mới có thể phái binh đi ra xua đuổi. Nhưng nếu Lưu Nghị lui binh, Tư Mã Ý tuyệt không truy kích. Hai bên nhân mã cứ như vậy tại hao tổn. Lo trước khỏi họa, Lưu Nghị cầm bản vẽ. Một bên nói, một bên nhìn xem cổng trường nói. Văn Trường, ta bất thình lình có chút không tốt cảm giác. Có một số việc, muốn sớm phó thác ngươi. Tư Mã Ý từ ngày đó ban đêm tập kích về sau. Liền không còn động tác. Lưu Nghị cũng không tin tưởng Tư Mã Ý là tiềm lực kỹ cùng. Đoán chừng Tư Mã Ý là kìm nén đại chiêu đâu. Nhưng Lưu Nghị cũng không biết Tư Mã Ý muốn làm cái gì. Nhưng tâm lý kìm nén đến hoảng. Tư Mã Ý không xuất thủ thì thôi. Một khi xuất thủ, chỉ sợ hẳn là lôi đình vạn quân. Lưu Nghị không thể không suy tư nếu là chiến bại. Chính mình đổi như thế nào làm? Mời đô đốc phân phó. Ngụy Diên khom người nói. Chỗ này mê cung, chính là lấy 8 trận lý lẽ sở kiến. Người nếu tiến vào, sẽ có mất tích cảm giác. Nếu ngày khác chiến bại, mà ta lại tới không kịp cứu viện lời nói. Có thể trốn đi vào nơi đây. Có này một trận, có thể ngăn cản ngụy quân nhất thời. Đây là tiến vào mê cung phương pháp. Thật tốt nhớ kỹ, không nên tin cảm giác. Lưu Nghị nói, cầm một quyển thẻ tre đưa cho Ngụy Diên. Đô đốc, chúng ta dạng này như thế nào sẽ bại? Ngụy Diên tiếp nhận trúc giản, cười nói, thiên hạ này, nào có tất thắng đạo lý? Sao còn muốn chúng ta những người này làm gì? Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, đương nhiên, ta cũng hy vọng không dùng được. Nhưng nơi đây là chúng ta tuyến, coi như bại, Hà Nội đã đến trong tay chúng ta. Liên tuyệt không thể lại để cho ra ngoài. Hà Nội các huyện, ta đã làm gia cố. Đến lúc đó, nếu thất bại, chúng ta liền lui giữ tất cả thành. Ngụy quân chính là qua cái này thạch trận. Chúng ta cũng có đầy đủ thời gian một lần nữa thành lập phòng tuyến. Mặt tướng minh bạch, Ngụy Diên cung kính từ Lưu Nghị trong tay kết quả trúc giản. Khom người nói, được. Đừng một bộ muốn đánh đánh bại giá đỡ. Ta đây chỉ là làm xấu nhất dự định. Sớm cùng ngươi cùng sĩ tái đề tỉnh một câu. Nhưng tựa như ngươi nói, lấy bây giờ tư thế này Tư Mã lão kẻ trộm coi như lợi hại hơn ta. Nhưng muốn bại ta cũng không dễ dàng. Lưu Nghị vỗ vỗ Ngụy Diên cười nói, đi làm việc đi. Ta còn muốn xây vài tòa pháo đài, từ đại uyển bên kia học được. Có lẽ cần dùng đến. Mặt tướng cáo lui. Ngụy Diên nghe vậy gật gật đầu, đối Lưu Nghị cúi người hành lễ nói, đi thôi. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn xem Ngụy Diên rời đi, nụ cười trên mặt nhưng là dần dần biến mất. Cái này Tư Mã Ý đến tột cùng kìm nén cái gì hỏng, luôn luôn không động này là mấy cái ý tứ, thật nghĩ giống như chính mình hao tổn. Lưu Nghị cẩn thận muốn một lần có khả năng nghĩ đến địa phương. Đều đã làm ra an bài. Tư Mã Ý mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện tới tiến công. Muốn đoạt lại Hà Nội, cơ bản đã là vọng tưởng. Lắc đầu, Lưu Nghị không còn hao tâm tổn trí suy nghĩ nhiều. Đến lúc đó tiếp chiêu chính là, hắn còn có thể triệu hoán thiên lôi đem chính mình cho bổ hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.